Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78 ước cơm. Tập huấn doanh Nhật Tử. Trừ bỏ học tập cường độ, cùng mùa đông nơi đóng quân đừng không lớn. Ký túc xá, khu dạy học, nhà ăn tam điểm một đường. Quá đến so hòa thượng còn khổ bức. Như vậy 10 ngày khóa xuống dưới, bất luận tinh lực nhiều dư thừa học sinh đều nhịn không được vẻ mặt thái sắc. Ngươi biết không, Đào Hân, Lư Ngạo Hạo hai cái cha mẹ tới, nghe nói hôm nay làm lui ban không thượng. Hồ Tịnh Phi thò qua tới kề tai nói nhỏ. Giang Khê không để ý đến chuyện bên ngoài, a một tiếng, không học. Đúng vậy, không học, nói quá khổ. Hơn nữa cũng không chừng có thể lấy thưởng. Hồ Tịnh Phi nhún nhún vai. Giang Khê tính tình lãnh, không cùng những người khác dường như thiện giao tế. Như vậy hơn 10 ngày khóa xuống dưới, nhận thức không mấy cái, cũng liền cùng nguyên lai dép tỉnh ra tới quen thuộc. Đối Đào Hân, Lư Ngạo Hạo gì đó mơ hồ có thể nhớ lại một khuôn mặt, còn lại thật đúng là ấn tượng không thâm ân y. Bất quá chúng ta nhất ban còn hảo, mặt khác ban lui người càng nhiều. Nghe nói có cái tỉnh lui đến chỉ còn lại có 2. Hồ Tịnh Phi so cái nhị. Nga, Giang Khê lại cúi đầu xuống. Hồ Tịnh Phi bất đắc dĩ mà nhìn Giang Khê nghe xong bát quái lại vùi đầu đọc sách. Nhịn không được ai thán. Giang đại mỹ nhân nhi, ngươi nói ngươi có nhan giá trị còn chưa tính, còn như vậy, có tài hoa liền tính, còn như vậy nỗ lực, thật là làm chúng ta này đó người thường cũng chưa đường sống a. Hồ Tịnh Phi thanh âm có điểm đại. Ngô Đồng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nếu nói phía trước hắn đối Giang Khê còn có điểm không phục, nhưng hiện tại lại một chút đều không có. Chính như Hồ Tịnh Phi lời nói, Giang Đồng học an an tịnh tĩnh, không làm yêu, nghiêm túc học tập, điên đảo đại bộ phận người đối võng hồng ấn tượng. Tùy đường trắc nghiệm thành tích tuy nói còn siêu bất quá chính mình, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra được nàng tiến bộ thần tốc. Mỗi một cái tri thức điểm, Giang Khê phàm là học quá, là có thể hoàn toàn nắm giữ. Ra đến này tri thức điểm đề, cực nhỏ sẽ làm lỗi. Đây là cái gì khái niệm? Thuyết minh, nàng trước kia trường học chậm trễ nàng. Nếu Giang Khê lúc trước tiến chính là thiếu niên thiên tài ban, cũng đủ ở bên trong cầm cờ đi trước. Tiểu Khê, đề này, ngươi có thể giúp ta nói một chút sao? Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Giang Khê trong lòng thở dài, ngẩng đầu lên, quả nhiên là Thẩm Duyệt. Nàng gần nhất thực ái tìm nàng thỉnh giáo vấn đề, lúc này cũng giống như thường lui tới giống nhau, đứng ở nàng bàn học bên vẻ mặt thật cẩn thận, giống như nàng một cử tuyệt liền sẽ lập tức khóc ra tới bộ dáng. Thật là bối rối a. Giang Khê thình lình có điểm bực bội, tiếp nhận bài thi. Nào một đề, Thẩm Duyệt vô cùng cao hứng mà vươn ra ngón tay. Nơi này, còn có nơi này, ta đều không hiểu lắm. Ngươi, có thể cho ta nói một chút sao? Ngô Đồng khoa trương mà ôm đầu. Tiểu Duyệt, ngươi nói ngươi vì cái gì chuyên tìm Giang Khê, không tìm ta? Ai làm ngươi không ai Tiểu Khê lớn lên đẹp đâu? Thẩm Duyệt cười tủm tỉm mà cãi lại. Ngô Đồng liền ái xem nàng bộ dáng này. Hắn thích nữ hài tử, chính là cùng người bình thường không giống nhau. Cách cục cao, người đại khí. Hồ Tịnh Phi mắt trợn trắng. Tú ơn ai chú ý điểm A. Nơi này còn có một đống lớn độc thân cẩu. Phi Phi, ngươi nói bừa cái gì đâu? Thẩm Duyệt xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Giang Khê ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng mân khẩn. Còn có nghe hay không? Nga, nghe. Nghe, ta nghe. Thẩm Duyệt vội vàng cúi đầu, chờ Giang Khê đem ba đạo để toàn bộ giảng quá một lần. 10 phút thời gian đã vội vàng qua đi. Khóa gian linh không sai chút nào mà vang lên. Cảm ơn ngươi, Tiểu Khê. Thẩm Duyệt chắp tay trước ngực, cảm kích địa đạo. Giang Khê cũng không ngẩng đầu lên, khách khí. Chu Châu ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt. Đỉnh đỉnh cách một cái lối đi nhỏ Tần Tấn Nghĩa đè thấp thanh, ngươi xem này họ Thẩm, có ý tứ gì? Tần Thỏ Trắng vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn ở trạng huống ngoại. Cái gì? Có ý tứ gì? Tính, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Chu Châu chừng hắn một cái, thừa dịp Dương giáo thủ không có tới, vỗ vỗ Giang Khê bả vai. Tiểu Khê, một hồi tan học đi siêu thị mua cái thủy. Không cần. Giang Khê vẫy vẫy tay, tỏ vẻ cự tuyệt. Dương giáo thụ thiện bụng vào cửa, thật dày giáo tài một chồng, đi thẳng vào vấn đề liền giảng đề. Cùng cao trung lão sư thích lăn qua lộn lại mà giảng thuật cùng cái tri thức điểm bất đồng. Tập huấn doanh lớp học không thịnh hành ôn tập, giáo thụ đều là trực tiếp giảng tân tri thức, tân đề hình, theo không kịp liền tự nhiên đào thải, áp lực lớn đến không biên. Tố chất tâm lý kém một ít khiêng không được, trực tiếp thôi học, tốt hơn một chút một ít cắn răng nghe. Mỗi đêm lần trước ký túc xá cắn trong chăn khóc, ngoặc kép, khóa trước giảng đến nay, Dương giáo thụ đem thư hợp lại. Đậu đen mắt mị thành một cái phùng, ngày hôm qua đọc sách, đụng tới một đạo rất thú vị tân đề, trước kia chưa thấy qua, ta trước không nói. Tới thử xem các ngươi trình độ. Tầm mắt đảo qua phòng học, bọn học sinh cùng chim cút dường như cúi đầu. Ngô Đồng, Ân, Tô Tiếu Tiếu tới thượng bảng đen làm bài. Tô Tiếu Tiếu buông sách giáo khoa đến bàn giáo viên trước khi, còn khiêu khích mà nhìn mắt Giang Khê. Giang Khê không cùng nàng chấp nhặt. Hồ Tịnh Phi lại thấy không được mỹ nhân chịu ủy khuất. Thảo Thanh, người này đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Ninh Ba Thành như vậy, hận không thể cùng toàn thế giới là địch. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên không phải Ninh Ba. Toàn bộ nhất ban, nữ sinh cũng liền cái Tần San. Giang Khê có thể cùng nàng đánh nhau. Tần San dung mạo bình thường, làm người điệu thấp. Tô Tiếu Tiếu từ trước đến nay chướng mắt. Ngược lại là một đụng tới Giang Khê cùng Thẩm Duyệt, liền bổ nháo gà dường như. Hiện tại Dương giáo thụ kêu nàng mà không gọi Giang Khê. Ở Tô Tiếu Tiếu xem ra, tự nhiên là Giang Khê không bằng nàng biểu hiện. Đề sắc thật là tân đề, toàn bộ phòng học đều nín thở ngưng thần. Nhìn bảng đen, Thẩm Duyệt trộm nhìn mắt Giang Khê, nàng cũng không biết chính mình ở cái này ban rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống dưới. Mỗi ngày đi học giống như nghe thiên thư. Ngày hôm qua tri thức còn không có nắm giữ, tân tri thức liền lại tới nữa. Đầu óc tắc thành một đoàn hồ nhão, không có một ngày có thể loát rõ ràng. Thẩm Duyệt biết, nàng là ở không lý tưởng, liền trắc nghiệm cuốn đề mục đều xem không hiểu. Lại nói gì làm bài, Dương giáo thụ trước nay đều trực tiếp bỏ qua nàng, nhưng nàng chính là không nghĩ đi. Có Giang Khê ở, nàng Thẩm Duyệt liền không nghĩ đi. 1 phút đồng hồ đi qua, Tô Tiếu Tiếu cùng Ngô Đồng đồng thời để bút. 2 phút đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, Tô Tiếu Tiếu chỉ viết một hàng tự, liền ngừng ở tại chỗ bất động. Mà Ngô Đồng đã viết nửa bảng đen, nhưng xem này tư thế, chỉ sợ còn muốn lại viết nửa bảng đen. Hảo, Tô Tiếu Tiếu, ngươi đi xuống. Dương giáo thụ vỗ vỗ tay, ánh mắt ở phòng học quét một vòng, cùng hắn đối tượng mắt học sinh sôi nổi rũ xuống mí mắt, sợ bị kêu lên đi. Nói giỡn, liền Ngô Đồng đều còn không có giải ra, Bọn họ đi lên không phải mất mặt sao? Như vậy tuổi tác, thể diện so thiên đại. Thẩm Duyệt cũng rũ xuống đôi mắt. Tô Tiếu Tiếu hung mắt không cam lòng nói. Giáo thụ, ta còn có thể tưởng. Dương giáo thụ mắt nhỏ, một, đột. Đi xuống, Giang Khê, ngươi đi lên. Hắn là càng xem Giang Khê càng thuận mắt. Giang Khê trầm mặc thượng bục giảng. Thẩm Duyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Thiếu nữ nhỏ dài uểu điệu thân hình. Ở đầu xuân càng ngày càng mỏng áo khoác hiện ra là lướt đường cong. Trường đuôi ngựa, cái trán trơn bóng, làn da bị ngoài cửa sổ ánh sáng một chiếu. Bạch đến cơ hồ trong suốt. Như vậy mảnh khảnh mà tinh xảo mỹ lệ. Tại đây thuốc nhuộm màu xanh biếc sáp mà không thêm tạo hình học sinh cấp 3. Có vẻ như vậy độc đáo mà lỗi lạc. Giang Khê nhắc tới phấn viết là tả mà viết lên. Nàng ở phía dưới đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này quả thực là vận dụng ngòi bút như bay. Phía dưới kinh ngạc cảm thán liên tục. Ngô Đồng trộm liếc mắt một cái. Vội vàng lại có tật giật mình mà chuyển qua đi. Làm được này một bước, ý nghĩ đã bị tắc nghẽn. Hắn nhất thời tìm không thấy điểm đột phá. Nhưng nghe trong phòng học các bạn học tán thưởng. Chẳng lẽ Giang Khê tìm được rồi giải đề biện pháp? Không có khả năng. Ngô Đồng trước tiên phủ định chính mình suy đoán. So với Giang Khê cái này người mới học tới, hắn học tập đại học chương trình học khoa đi thời gian xa so nàng nhiều. Đối tri thức nắm giữ cũng càng thuần thục. Không đạo lý Giang Khê có thể giải ra. Hắn giải không ra. Tô Tiếu Tiếu mặt xám như cho tàn. Sao có thể? So với không thấy được giải đề quá trình Ngô Đồng, nàng rành mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thấy được Giang Khê giải đề phương pháp. Đừng nói nửa bảng đen, Giang Khê giải đề quá trình thực thoải mái thanh tân. Cũng nguyên nhân chính là vì thoải mái thanh tân mới hiện ra nàng đối tri thức điểm nắm giữ thuần thục. Cùng với không bám vào một khuôn mẫu chống trải ý nghĩ. Sáu hành, bảy hành, mới bảy hành. Giang Khê đình bút, giáo thụ, ta làm tốt, chuyện này không có khả năng. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên đứng lên, lại ở người ngoài khác thường ánh mắt hạ ngồi xuống. Hảo, thực hảo, Dương giáo thụ như đạt được chí bảo mà nhìn Giang Khê. Cho đã mắt đào đến bảo vui sướng. Giang đồng học này phương pháp. Giáo thụ ta xuất suy nghĩ 15 phút. Thật là trường Giang sóng sau đè sóng trước. Giang Sơn đại có nhân tài ra à. Ngô Đồng ngừng bút. Hắn cũng làm ra tới. Ngô Đồng học cũng phi thường hảo. Chỉ là cái này giải đề quá trình quá mức rườm rà. Hơn nữa dùng chúng ta còn không có học quá tri thức. Không có Giang đồng học tới gặp may. Hảo, hai vị đồng học đều hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Ngô Đồng lúc này là thật khơ mắt. Chờ xem minh bạch Giang Khê giải đề ý nghĩ. Bổ nhào bại gà trống dường như ngồi lại chỗ cũ. Hắn ở thiếu niên thiên tài ban cũng là người xuất sắc. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bại bởi một người nữ sinh. Vẫn là cái chưa đi đến tu quá nữ sinh. Oa, Hồ Tịnh Phi cả kinh nói không ra lời. Dương giáo thụ một kêu tan học, lập tức liền nhảy đến Giang Khê bên người. Tiểu Khê, ngươi quá ghê gớm, cư nhiên đêm này xú thí Ngô cấp áp xuống đi. Ngô Đồng tang mặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ta có thể không dậu đổ bìm leo sao? Hồ huynh đệ, không thể. Hồ Tịnh Phi hung ba ba mà đúng rồi trở về. Thẩm Duyệt sùng bái mà nhìn Giang Khê. Tiểu Khê, ngươi cũng thật lợi hại. Này đều có thể làm đối. Giang Khê yên lặng nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường nói. Thẩm đồng học cũng rất lợi hại. Mỗi lần đều có thể lấy giống nhau để hình tới hỏi. Thẩm Duyệt cười đến có điểm miễn cưỡng. Tiểu Khê thật sẽ nói giỡn, kỳ thật nàng liền đề mục cũng chưa lộng minh bạch. Nào biết đâu rằng giống nhau không giống nhau. Ngay cả cái này danh ngạch cũng là nàng mẹ tìm người khác tiêu tiền mua tới. Lớp Mạ Kim liền đi trở về. Chu Châu chưa cho nàng này mặt, lớn tiếng nói: Tiểu Khê chính là người đứng đắn, chưa bao giờ nói giỡn. Thẩm đồng học, kỳ thật đi, ngươi hỏi chuyện là không tồi, chỉ là tốt nhất đừng tăng cường một người hỏi. Ngươi xem Tiểu Khê liền ăn cơm đều chỉ chọn màn thầu ăn, e sợ cho chậm trễ học tập. Nếu ngươi không ngại, ta không ngại thế nàng chia sẻ một chút. Chu Châu lời này đương nhiên là có khoa trương thành phần. Giang Khê lại như thế nào tỉnh thời gian cũng sẽ không ngược đãi chính mình. Đốn đốn ăn màn thầu, Thẩm Duyệt mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng, đậu đại nước mắt ở nháy mắt liền chạy xuống hốc mắt. Đáng thương thật sự sở sở. Ngoặc kép, xin lỗi. Là ta quá ngu ngốc, học không tốt, ta về sau không hỏi. Chu Châu thầm khen thanh xinh đẹp, như vậy phản ứng tốc độ, như vậy tâm cơ, bởi vậy, hắn Chu Châu ngược lại lập tức liền thành hùng hổ dọa người phần tử xấu. Đến nỗi nữ thần, thành bị lan đến cao ngạo khổng tước. Giang Khê đỡ chán thở dài, nàng liền biết sẽ như vậy. Thẩm đồng học, ngươi trước đừng khóc, việc này cũng không có gì hảo khóc, đều học sinh cấp 3, thành thục điểm mà ni thực xin lỗi sao. Tiểu Khê, Thẩm Duyệt xoa xoa đôi mắt, càng thêm giống con thỏ, đến này tập huấn doanh, cũng đừng cất giấu, không hiểu nói hỏi nhiều, chỉ là mỗi người thời gian hữu hạn, một cái đề hình nếu lặp lại giảng đều nghe không rõ nói. Có phải hay không nên nghĩ lại hạ, phía trước tri thức không nắm giữ nói, tốt nhất trước nhiều đọc sách, hỏi giáo thụ. Mọi người vừa nghe, lý là cái này lý, tới này tập huấn doanh, ai mà không bôn cúp đi, ngẫu nhiên cho ngươi giảng hai đề, liền tính là hiệu hảo, tổng không thể chính mình đều không kịp học. Còn phải cho người ta đương tư giáo đi. Ân, nghe ngươi. Thẩm Duyệt cười hì hì nói, một phen vác trụ Giang Khê cánh tay, thân mật nói, Tiểu Khê, vẫn là ngươi tốt nhất. Tô Tiếu Tiếu đem một màn này xem ở trong mắt, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Giang Khê, tuy rằng đâu, ta xác thật không quá thích ngươi, nhưng có câu lời khuyên nhất định đến nói, xem qua rắn gặp nong sao? Này Thẩm đồng học A, chính là rắn gặp nong, mặt ngoài nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, xinh đẹp đáng yêu, nhưng thực tế thượng đâu, lại thân hàm kịch độc, nhất am hiểu, chính là dựa vào bề ngoài mê hoặc người, chờ tiếp cận ngươi, làm bằng hữu, làm khuê mật sau. Lại cắn ngược lại ngươi một ngụm, ngoặc kép, Tô Tiếu Tiếu, ngươi khinh người quá đáng. Thẩm Duyệt tức giận đến phát run, Ngô Đồng đem nàng hộ ở sau người, vẻ mặt cừu thị mà nhìn Tô Tiếu Tiếu. Tô Đồng học, năm đó sự, hoàn toàn cùng Tiểu Duyệt không quan hệ, như thế nào không quan hệ? Tô Tiếu Tiếu đương nhiên, nàng tiếp cận ta. Biết rõ ta thích ngươi, còn luôn lén tìm ngươi, cái này kêu cái gì tới? Giang Khê yên lặng mà cho nàng làm chú giải. Lục trà kỹ nữ, bất quá tên này từ hiện tại còn không có nổi danh. Mắt thấy cốt truyện đã thả ngược lại hạ lời nói năm đó, Giang Khê cũng liền dứt khoát lưu loát mà bước ra, tiếp tục xoát đề. Hồ Tịnh Phi lưu lưỡi nhìn, nàng trước kia bị Thẩm Duyệt mê hoặc, đã đứng đội, nhưng thời gian dài cũng hồi quá vị tới. Ngoan ngoãn, này hai người nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Tô Tiếu Tiếu kia kêu dã man va chạm, có thể bất cứ giá nào hoàn toàn không biết xấu hổ. Mà Thẩm Duyệt tắc vu hồi uyển chuyển, sĩ diện đến muốn mệnh, luận lên, giống như còn là không biết xấu hổ lợi hại. Điềm mà Ni Giang Khê liếc nàng liếc mắt một cái. Hạ Vãn tự học, hai người sóng vai hồi ký túc xá. Ngươi minh bạch, vô nghĩa, Hồ Tịnh Phi đương nhiên, bị lợi dụng nhiều, đều sẽ có cảm giác sao. Nàng tuy rằng tùy tiện, thích lớn lên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhưng đầu óc cũng không như vậy. Sườn A, tuổi này, cho dù có tâm kế, nhưng này tâm kế cũng hữu hạn. Có lẽ tương lai có thể luyện thành bất động thanh sắc mà hố người với vô hình cao đẳng cấp công phu. Nhưng trước mắt Thẩm Duyệt tuyệt không phải. Ít nhất, ở Giang Khê trong mắt, nàng đáy mắt tâm cơ cùng dục vọng nông cạn đến có thể làm người liếc mắt một cái liền minh bạch. Khá tốt, còn có thể cứu chữa. Giang Khê cười thanh, đem nước ấm hồ phóng bàn hạ. Cầm lấy dưới gối di động trước nhìn mắt, ba mẹ cắt tới một hồi điện thoại, nàng làm cái gọi điện thoại thủ thế. Ta đi gọi điện thoại, đi thôi. Mẹ bảo, Giang Khê híp mắt cười cười, hoàn toàn không bài xích cái này xưng hô. Chờ nói chuyện điện thoại xong, rửa mặt xong, ký túc xá vừa lúc tắt đèn. Thật là hoàn mỹ một ngày, Giang Khê nhắm hai mắt lại. Thời gian nhoáng lên lại qua đi 3 ngày. Ở tập huấn doanh thứ 13 thiên, Giang Khê nhận được một cái thông chi. Bạc Hành phát tới, ngài hảo, ngài ở nghề chính xử lý hoạt động tín dụng nghiệp, vụ khoản tiền đã toàn bộ xuống dưới. Thỉnh nhanh chóng tìm XX hành, XX chi hành ký tên xác nhận. Cùng lúc đó, còn có Tử Phủ Gia Uyển một cái tin tức. Thông chi nàng đi bán lâu chỗ lĩnh chính thức phòng tạp cùng cuối cùng xác nhận hợp đồng. Phi Phi, hôm trước lão Dương có phải hay không nói hậu tiên nghỉ. Tập huấn doanh ở nửa tháng kỳ hạn nội, sẽ có nửa ngày kỳ nghỉ. Cung bọn học sinh xuyễn khí, Hồ Tịnh Phi ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng, đúng vậy, Tiểu Khê, ngươi có phải hay không muốn ra cửa. Chúng ta một khối đi dạo phố đi. Giang Khê cự tuyệt. Không được, mặt khác có chút việc muốn làm mà ni. Nàng không tính toán ở ký túc xá lộ ra quá nhiều việc tư. Cho dù là chỗ đến tương đối tốt Hồ Tịnh Phi cũng giống nhau. Nhưng tới giờ sáng sớm hôm sau, Thẩm Duyệt lại đột nhiên tìm tới môn tới. Nàng gần nhất không thế nào đến Giang Khê trước mặt tự thảo mất mặt. Lúc này có điểm ngượng ngùng mà. Tiểu Khê, ngươi ngày mai có rảnh sao? Không rảnh, Giang Khê cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt. Thẩm Duyệt ánh mắt ảm ảm. Nàng dùng sức sở hữu biện pháp, nhưng đều không có biện pháp tiếp cận Giang Khê. Cái này nữ hài tính tình lại lạnh lại ngạnh, tựa như tảng đá, khai đến người răng đau. Cố tình dầu muối không ăn. Bất luận là yếu thế kỳ hảo, vẫn là thủ đoạn khác, đối nàng hoàn toàn vô dụng. Thẩm Duyệt cũng không rõ vì cái gì Giang Khê là có thể cùng kia tròn vo xuẩn hề hề Hồ Tịnh Phi chỗ đến một khối. Chính như Giang Khê cũng không rõ cái này cả người là diễn cùng dạ tâm thiếu nữ vì cái gì tổng ái hướng chính mình bên người thấu. Ngoặc kép, ca ca ta ước ngươi ngày mai đi ra ngoài, ngươi có đi hay không? Ca ca ngươi, Giang Khê hồ nghi ánh mắt, làm Thẩm Duyệt có điểm banh không được, liền hỏi ngươi có đi hay không? Nga, không đi, Giang Khê dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Thẩm Duyệt, vì cái gì, ngươi không phải nhận thức ca ca ta sao? Giang Khê, Nga, không thân, không thân. Hàn Sâm ở phương xa nhịn không được đánh cái hắt xì. Hết chương.